Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, làm người không cách nào nhìn thẳng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân lên đài. Rudolf G. Wagner giáo sư tránh ra người phẫu thuật vị trí, đứng ở chợ thủ bưng. Mặc dù tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc giải phẫu, Trịnh Nhân từ đế đô về sau liền không làm tiếp qua. Nhưng bây giờ Trịnh Nhân so đế đô thời điểm, lại có mới tăng lên cự tượng cấp giải phẫu tiêu chuẩn và tông sư cấp. Có to lớn khác biệt, một điểm này, ở tiếp trong giải phẫu đã có chứng minh, Trịnh Nhân vậy có chút hiếu kỳ, tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Sẽ có cái gì tăng lên đâu? Người bệnh tăng sinh tuyến tiền liệt có 5 bất đồng chi nhánh mạng lưới mao mạch của mạch máu. Trịnh Nhân chỉ cho phép chuẩn bị làm một cái trong đó. Còn dư lại chính là trường học tư liệu, để cho Rudolf G. Wagner giáo sư đi thử nghiệm xuyên tắc, dây luồn, đạo quản, tạo ảnh, đổi nhỏ dây luồn, bắt đầu siêu tuyển, làm từng bước liền ban. Đâu vào đấy, Rudolf G. Wagner giáo sư muốn toàn thân toàn ý vùi đầu vào giải phẫu trong. Nhưng mà tối hôm qua uống thật sự là quá nhiều. Hắn đầu ông tác hưởng, muốn chuyên tâm, làm tầm mắt tiêu điểm một hội tụ. Giáo sư đầu óc thì biết choáng váng một chút. Tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao ngày hôm nay phải làm tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật? Mình hết lần này tới lần khác muốn cùng nhiều rượu như vậy. Rudolf G. Wagner giáo sư trong trí nhớ. Sau cùng đoạn phim là cùng Thường Duyệt uống rượu. Sau đó liền đoạn mảnh. Phát sinh nữa cái gì? Hắn một chút cũng không nhớ. Sáng nay đứng lên, nằm ở khách sạn trên giường. Trong ngực còn ôm hắn tình nhân nhỏ đàn violon. Vậy phải làm sao bây giờ? Giáo sư khổ não. Giáo sư buồn rầu, giáo sư một cái hao tóc. Phú Quý Nhi, ngươi đi thử một chút. Đang cố gắng đối tiêu giáo sư bên tai truyền tới Trịnh Nhân thanh âm. Rudolf G. Wagner giáo sư ngẩn ra. Không phải mới vừa ở tạo ảnh sao? Mình lại thất thần, cố gắng khắc phục say rượu khó chịu. Giáo sư nhìn một cái hình ảnh. Tổ thứ nhất mạng lưới mao mạch của mạch máu bị xuyên kết thật thật. Siêu tuyển, xuyên tắc, sau đó sẽ tạo ảnh. Mạng lưới mao mạch của mạch máu đã không thấy. Hắn là lúc nào làm hết thầy các thứ này? Rudolf G. Wagner giáo sư lập tức điên rồi. Vô hình hốt hoảng, tiếp giải phẫu xem không hiểu. Cũng được đi. Liền tim mình tâm niệm tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật cũng xem không hiểu sao. Không, nhất định là say rượu. Cái này đáng chết say rượu. Trịnh Nhân nói xong, giơ tay lên, ngực phẳng, lui về phía sau một bước. Sau đó xoay người, và giáo sư lưng tựa lưng. Giáo sư mê mang đứng ở người phẫu thuật vị trí. Trịnh Nhân lại chuyển thân, đứng ở vị trí trợ thủ. Cứ dựa theo ta mới vừa thủ pháp làm. Rất đơn giản, Trịnh Nhân giọng rất ôn hòa. Không có một tia yên hỏa khí. Tới thử một lần, Phú Quý Nhi, Rudolf G. Wagner giáo sư lòng cửa ải. Thử một lần, xem đều không thấy được. Thử cái quái gì à? Phải làm sao? Siêu tuyển, mạng lưới mao mạch của mạch máu đường kính nhỏ như vậy. Làm sao siêu tuyển? Trịnh Nhân vậy rất kỳ quái, ngày thường nhìn như thần thái phấn chấn Rudolf G. Wagner giáo sư, tại sao bây giờ giống như là ngu đần như nhau đứng ở chỗ này? Ngay cả động đều không động, dùng cùi chỏ đụng một cái giáo sư. Này, Phú Quý Nhi, ngươi ngược lại là động thủ à, theo lần đầu tiên lên đài bác sĩ trẻ như nhau. Trịnh Nhân vậy rất im lặng. Mới vừa giải phẫu làm đặc biệt thuận lợi, so ở đế đô thời điểm, giải phẫu trình độ quả nhiên tăng cao một cái bao nhiêu mấy cấp. Trịnh Nhân biểu thị rất hài lòng, nếu là mình làm, đúng ca giải phẫu hao phí thời gian phỏng đoán sẽ ở một tiếng trong khoảng. chẳng qua là giáo sư. Chẳng lẽ hắn bị thủ pháp của mình kinh hãi sao? Vẫn là bởi vì say rượu. Lúc này có chút phiền toái. Trịnh Nhân hỏi, Phú Quý Nhi, ngươi có phải hay không không thoải mái? Ếch, nếu không chính ta làm đi. Ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Trịnh Nhân nói, chân thực muốn học, lần sau dạy ngươi. Trịnh Nhân rất muốn hoàn thành hệ thống cái đó móng heo lớn ban bố nhiệm vụ. Nhưng là hoàn thành nhiệm vụ trước đề ra. Tuyệt đối không thể thành lập đang để cho một cái say rượu bác sĩ không có ở đây trạng thái trên. Căn bản, giáo sư tâm thần bất định, rõ ràng không có ở đây trạng thái. Nhiệm vụ, vẫn là được rồi, trước tay giải phẫu làm nói sau. Nghe Trịnh Nhân như vậy, quan tâm. Giáo sư sau lưng lông tơ lập tức dựng lên. Hắn cảm giác đầu mình phát cũng dựng lên. Giống như là từng cây một kim tựa như được. Phải đem nón vô khuẩn cũng đỉnh bay. Không, lão bản, Rudolf G. Wagner giáo sư lập tức kiên định trả lời. Ta có thể, ta bây giờ liền làm. Ngoặc kép, Trịnh Nhân vậy rất im lặng. Đây nếu là mình người bệnh, đều sớm một cước đem giáo sư đạp xuống. Nhưng cái này người mắc bệnh dù sao cũng là đến từ Đại học Heidelberg trung tâm y liệu. Trên bản chất mà nói, người ta là chạy Rudolf G. Wagner giáo sư tới, mình chỉ có thể coi như là khách tọa giáo sư. Vậy ngươi muốn chuyên để tâm một chút. Trịnh Nhân cảnh cáo giáo sư. Trong giọng nói đã có một tia nghiêm nghị. Lão bản, mời ngài đem ta làm một người bác sĩ trẻ. Ta nếu là lại phá mã Trương Phi, ngươi liền trực tiếp gọt ta. Giáo sư nói xong, liền bắt đầu tiến hành siêu tuyển. Giải phẫu một lần nữa bắt đầu. Tiểu Olivier ăn mặc áo chì, đứng ở phía sau hai người. Thấy Trịnh Nhân xuyên tác liền tổ thứ nhất mau quản sau đó. Tiểu Olivier rốt cuộc bất đắc dĩ thừa nhận. Cái này Đông Phương cậu bé lớn đúng là có Thượng Đế xem trọng. Bị Thượng Đế hôn môi hai tay. Nếu như không phải như vậy, giải phẫu căn bản không có thể tiến hành tiếp. Loại giải phẫu này đã vượt ra khỏi Tiểu Olivier đối với tham gia giải phẫu thể hệ nhận biết cùng phán định. Giải phẫu làm rất đẹp, đẹp đặc biệt. Tiếp theo hắn thấy cái đó Đông Phương cậu bé lớn và giáo sư đổi một vị trí. Tiểu Olivier hơn nữa chuyên chú, xem bộ dáng là giáo sư phải làm giải phẫu. Giáo sư từ trước trợ thủ, tối đa chỉ có thể kiên trì 2-3 tháng. Bỏ mặc cho nhiều thiếu tiền lương, cũng sẽ từ chức, mà Tiểu Olivier là đảm nhiệm giáo sư trợ thủ thời gian dài nhất một người. Hắn đối với giáo sư tràn đầy sùng bái, nếu không cũng không biết ở tính tình cổ quái. Nóng nảy Rudolf G. Wagner giáo sư thủ hạ đảm nhiệm trợ thủ, dài đến 1 năm 8 tháng. Giáo sư muốn động thủ. Tiểu Olivier trong lòng dâng lên một cổ tử trông đợi. Giáo sư nhất định, có lẽ, không sai biệt lắm, sẽ không so với kia cái Đông Phương bé trai trình độ kém đi. Hắn rất hy vọng giáo sư có thể cho thấy cao nhất kỹ xảo. Hoàn mỹ bắt lại cái này một ca giải phẫu. Mặc dù loại này mong đợi cơ bản không thể nào phát sinh. Nhưng mà, đổi vị trí sau đó. Giải phẫu không có tiếp tục, đứng ở phòng phẫu thuật dặm hai người, ở trao đổi, đây là thế nào? Chẳng lẽ giáo sư ông chủ nhỏ đang dạy hắn làm sao giải phẫu? Hắn đã bước đầu có nhất định tiếng Hoa cơ sở, có thể nghe hiểu Trịnh Nhân cùng giáo sư giữa đối thoại. Trời à, đây lại là thật, Tiểu Olivier đi tới Trung Quốc sau đó, không gặp qua Trịnh Nhân làm giải phẫu. Hắn đối với Trịnh Nhân hết thảy nhận biết đến từ Rudolf G. Wagner giáo sư giải thích, nguyên bản không chịu tin tưởng, lại không nghĩ rằng hết thảy các thứ này đều là thật. Một lát sau, giải phẫu bắt đầu tiếp tục. Trong màn ảnh xuất hiện hình ảnh là giáo sư đang làm siêu tuyển. Hiện ra thủ pháp Tiểu Olivier rất quen thuộc. Từ trước, hắn sẽ cho rằng giáo sư thủ pháp đã là thế giới đứng đầu thủ pháp. Sẽ không có người vượt qua. Nhưng mà, mọi việc chỉ sợ tương đối. Mới vừa nhìn xong Trịnh Nhân Xuyên tác tổ thứ nhất Mao Quản, lại xem giáo sư siêu tuyển Ta Thượng Đế và Trịnh Nhân giải phẫu thủ pháp so sánh, giáo sư giải phẫu thật là làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tiểu Olivier nếu không phải mang vô khuẩn găng tay, nhất định sẽ lấy tay ngăn trở ánh mắt, không muốn lại xem dù là một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tryuincv.com/chéo-sou-noi-dou-noi-siap-noi-y-tans-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.